Phòng livestream địa ngục, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lúc sắp chết cậu ta còn mang tấm ảnh này. Không phải là vì trong lòng còn mang nỗi quyến luyến mà giống như một phương tiện để nguyền rủa hơn. Cậu ta muốn tất cả những người trong bức ảnh đó phải chết. Tôi đặt bức ảnh và bức thư tình cuối cùng của Quách Quân Kiệt lại cùng nhau. Tìm kiếm xung quanh một hồi nhưng cũng không có manh mối gì. Đi thôi, đến chỗ thiêu hủy rác. Ác mộng này sẽ kết thúc. Leo ra khỏi bồn bơm nước. Thu hoạch cũng không tệ. Tiếp theo chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc là có thể tìm được thi thể của Quách Quân Kiệt. Nơi xử lý rác nằm ở nơi sâu nhất trong khuôn viên trường. Mặt đất cỏ dại mọc tùm. Càng đi càng thấy hoang tàn. Gió lạnh thổi qua quần áo của tôi. Nghĩ đến dưới chân mình có thể có một số lượng lớn xác chết. Tôi liền bước nhanh hơn. Tới rồi. Hai căn nhà trệt cạnh bức tường trường. Cổng bị khóa chặt. Cửa sổ được dán bùa chú kỳ lạ. Streamer, chúng tôi không thể đi cùng cậu vào trong được nữa. Chúng tôi không thể vào ngôi nhà này. Vừa đến gần chỗ thiêu hủy, sắc mặt Tú Mộc trở nên khó coi. Làn da mịn màng có dấu hiệu nứt nẻ. Yên tâm, cứ để đó cho tôi. Phản ứng của Tú Mộc có lẽ có liên quan đến bùa chú trên cửa sổ. Tôi tiến lại gần xem xét thì thấy tất cả những bùa chú được vẽ bằng những thứ chữ kỳ quái. Bởi vì đã từng có vết xe đổ ở khách sạn An Tâm cho nên tôi không thể liều lĩnh xé nó được. Lúc này phải đi hỏi chuyên gia mới được. Tôi cầu cứu trong phòng livestream. Kết quả có không ít mấy bọn giả danh lừa bịp. Khoác lác, chẳng thấy ai đáng tin cậy. Lưu Bán Tiên có ở đây không? Lưu Bán Tiên có ở chân núi Thanh Thành không? Bây giờ tôi mới nhớ tới người bạn tốt này. Nhưng đáng tiếc là hôm nay anh ta không online. Bùa chú phong ấn nguyên thần. Xé tờ bùa kia ra không phải sẽ làm thức tỉnh nó sao? Trong tất cả các comment có một cái thu hút sự chú ý của tôi. Người gửi comment kia tên là Vạn Nhất Đạo Trường. Tôi chú ý đến ông ta không phải vì ông ta nói có lý. Mà là bởi vì khẩu khí ông ta rất lớn. Giọng điệu như kiểu mặt trời sẽ luôn mọc ở đằng đông. Giống như tôi sẽ không bao giờ thất bại. Mạng người vô cùng quan trọng. Mọi người có chiến lược nào tốt không? Báo cảnh sát đi. Chiêu bài của phòng livestream chúng ta là nếu không thống nhất ý kiến thì sẽ báo cảnh sát. Báo cảnh sát cái gì chứ? Anh nghe tôi nói này, đạp cửa ba cái. Sau đó xoay mông ra sau vận nội lực xua đuổi tà khí. Đúng như kiểu ban đêm leo lên giường quá phụ mới là kẻ hơn người vậy đó. Nói có sách mách có chứng nên muốn chỉ anh một phen thôi. Nói hưu nói vượn. Streamer anh nghe tôi nói đi. Tôi là người chuyên nghiệp. Là sinh viên khóa 3 học viện Phật học Cáp Nhĩ Tân. Tinh thông quan âm tỏa. Comment chạy rất nhanh. Tôi đứng ở cửa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đặc biệt chú ý đến chiếc ID Vạn Nhất Đạo Trường. Nguyên thần là một trong bát tự thần sát, còn gọi là đại háo. Có thể nói là cực kỳ hung ác. Nguyên thần là sao xấu nhưng gặp lục hợp lại hóa điềm lành. Nam thì xấu xí, không phân biệt phải trái. Mặt dày trơ cháo, tham ăn tục uống. Nữ thì dễ gặp tai họa. Ăn nói lớn tiếng, sắc sược, còn cái phản nghịch, thi thể giấu trong phòng kia trước khi chết đã mang nguyên thần. Sau khi chết thì biến thành ác ma hung hãn. Oán khí rất nặng, lá bùa bình thường căn bản vô dụng với nó. Lá bùa phong ấn nguyên thần này cũng không thể trị tận gốc. Nó chỉ có thể phong ấn tạm thời thôi. Tôi nhìn chằm chằm comment của Vạn Nhất Đạo Trường. Mặc dù chưa có cách giải quyết triệt để nhưng tôi cảm thấy đáng tin hơn những người khác. Cách chương.